chỉ dùng nửa ngày đã từ sơ kỳ đột phá tới trung kỳ, tốc độ không gì sánh nổi, còn không có bất kỳ di chứng nào. Lần tăng lên này khiến cho Sở Mộ tiêu hao rất nhiều linh lực trong linh trì. Tu vi càng cao, mỗi một lần tăng tiến một cảnh giới nhỏ, số linh lực cần thiết để luyện hóa càng nhiều hơn. Trước đây, linh trì chứa đầy linh lực đủ để Sở Mộ tăng lên một đại trọng thiên cộng thêm 2-3 cảnh giới nhỏ. Nhưng hiện tại linh trì chứa đầy linh lực chỉ tăng lên một cảnh giới nhỏ đã tiêu hao hơn phân nửa. Số linh lực còn lại không đủ để cho Sở Mộ đột phá tới cửu trọng thiên hậu kỳ. Sở Mộ dứt khoát dừng tu luyện, lần nữa lấy ra một lượng lớn bảo vật, ném vào trong linh trì. Linh trì chuyển động, luyện hóa bảo vật thành linh lực mới. Sau một khoảng thời gian ngắn, trong linh trì rốt cuộc cũng tràn đầy linh lực bàng bạc. Sở Mộ lại tiếp tục tu luyện, nửa ngày sau, linh lực trong linh trì bị Sở Mộ hấp thu tới 7 thành. Tu vi của Sở Mộ cũng thành công từ niết bàn cảnh cửu trọng thiên trung kỳ tăng lên tới niết bàn cửu trọng thiên hậu kỳ. Đúng vào lúc này, một cỗ khí tức tràn ngập huyền diệu từ đằng xa truyền tới, tuy rằng khi xuyên thấu qua phong cấm đã bị yếu bớt, nhưng vẫn kéo tới chỗ Sở Mộ. Đây là chấn động gì vậy? Sở Mộ âm thầm nghi hoặc, chấn động như vậy dường như không phải do con người làm ra, bởi vì khí tức như vậy không giống. Nếu như không phải là khí tức cường giả tạo thành, như vậy đó chính là khí tức của bảo vật chấn động, hoặc là khí tức chấn động có liên quan tới bảo vật. Sau khi cân nhắc lợi hại một phen, Sở Mộ vẫn quyết định, đợi tu vi lần nữa tăng lên, đạt tới niết bàn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong rồi mới đi thăm dò một hai. Nếu như là bảo vật gì đó, hơn phân nửa sẽ bị người ta cướp đi, không phải là thứ hắn có thể nhúng chàm. Nhưng mà nếu như có liên quan tới bảo vật, nếu cố gắng còn có chút cơ hội cướp đoạt một phen. Thực lực càng cường đại, cơ hội cướp đoạt cũng lại càng lớn. Thực lực niết bàn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong so với niết bàn cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, hơn kém đâu chỉ một hai lần. Chương 2432, Sở Mộ mang tới rung động thượng. Nghĩ tới đây, Sở Mộ lấy ra một lượng lớn bảo vật, ném vào trong linh trì. Một cỗ khí tức cường đại từ trong thân thể Sở Mộ hiện lên, phóng lên trời. Linh lực trong linh trì hoàn toàn bị hấp thu, luyện hóa không còn. Tu vi của Sở Mộ cũng tăng lên tới niết bàn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Trước tiên củng cố một đoạn thời gian ngắn, rời khỏi vạn cổ thánh thành trước, đột phá vạn cổ cảnh rồi nói sau. Sở Mộ thầm nghĩ, đột phá trong vạn cổ thánh thành có thể nhận được chỗ tốt lớn hơn. Nếu như trước đó có chỗ hoài nghi thì sau lần niết bàn thứ 9 trước đó, Sở Mộ đã tin tưởng không nghi ngờ. Tin rằng, vạn cổ kiếp sẽ khiến cho chỗ tốt mà Sở Mộ nhận được còn lớn hơn. Ý niệm khẽ động, tinh thần trường bào xuất hiện trên thân thể, linh chỉ cũng được thu vào trong không gian nhỏ tùy thân. Sở Mộ đứng dậy, triệt tiêu trùng trùng điệp điệp phong cấm rồi nhanh chóng rời đi. Hướng về phía khí tức truyền tới vừa rồi. Sau khi triệt tiêu phong cấm, Sở Mộ còn có thể cảm nhận được một tia khí tức không ngừng truyền tới. Điều này nói rõ, nếu như có bảo vật, còn không có bị người cướp đi, hoặc là không phải là bảo vật. Tu vi từ niết bàn cửu trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới cửu trọng thiên đỉnh phong, tốc độ của Sở Mộ lại tăng thêm vài phần. Hai chân nhấp nhô như bánh xe, nhanh chóng phóng đi. Càng tiến lên, khí tức Sở Mộ cảm nhận được càng nồng đậm. Một cánh cổng ánh sáng đứng sừng sững trong một phế tích cung điện, cánh cổng ánh sáng này cao chừng 3 trượng, hình bầu dục. Một đạo lưu quang dùng tốc độ rất đều chạy chung quanh biên giới cổng ánh sáng, làm cho cổng ánh sáng này khi thì sáng, khi thì tối. Có người tới đây, vừa nhìn thấy cổng ánh sáng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào bên trong. Khí tức mà Sở Mộ cảm nhận được đúng là từ cánh cổng ánh sáng này phát ra. Đứng trước cổng ánh sáng, Sở Mộ đem lực lượng thần hồn tản mát ra, tiến vào trong cánh cổng ánh sáng. Hắn có cảm giác như xuyên việt thời không, tiến vào trong một thế giới khác. Hóa ra là một tiểu thế giới. Sở Mộ giật mình, có lẽ là có người làm ra, khiến cho cánh cửa tiểu thế giới này xuất hiện, mọi người có thể tiến vào trong tiểu thế giới kia. Vạn cổ thánh thành rất lớn, năm đó có vô số cường giả, thế lực cường đại vô số. Không biết vì nguyên nhân gì lại biến mất, bất quá từ phế tích của vạn cổ thánh thành có thể nhìn ra, năm đó nhất định nơi này đã trải qua một trận đại chiến kịch liệt, mới khiến cho vạn cổ thánh thành đổ nát như vậy. Nhưng mà vì sao lại chiến đấu? Chiến đấu cấp bậc như thế nào? Chiến đấu chỉ có đôi bên hay là có nhiều hơn? Tất cả mọi thứ đều giống như câu đố vậy. Nhưng mà bất kể thế nào, thế lực có được tiểu thế giới tuyệt đối không đơn giản. Bất kể là đặt ở thế giới viễn cổ hay là hiện tại đều như vậy. Trong tiểu thế giới có lẽ cất giấu truyền thừa của thế lực kia. Coi như không có truyền thừa, chắc hẳn cũng có rất nhiều bảo vật. Không chút do dự, Sở Mộ bước chân ra, đi vào trong cánh cổng ánh sáng này. Khí tức ôn hòa vây quanh thân, Sở Mộ có thể cảm nhận được một tia dương khí tinh thuần. Bên cạnh có một khối bia đá. Khối bia đá này đứng sừng sững trên mặt đất, bên trên có ba chữ lớn, Huyền Dương Giới. Huyền Dương Giới, Sở Mộ lặp lại một lần, Tiểu thế giới này gọi là huyền dương giới, như vậy có thể suy đoán, thế lực từng có được tiểu thế giới này, trong cái tên nhất định cũng có hai chữ huyền dương. Như là huyền dương môn, huyền dương tông vậy, mặc kệ thế lực kia có tên là gì đều không quan trọng, bởi vì nó đã biến mất. Mặt đất huyền dương giới là màu nâu đỏ, bầu trời cũng có màu đỏ, trên bầu trời có những đám mây thưa thớt màu hồng đang trôi đi, đó là do dương khí tinh thuần ngưng tụ mà thành. Sau khi Sở Mộ tiến vào lập tức có những người khác tiến vào. Nhân tộc, Niết Bàn Cửu Trọng Thiên không ngờ lại có thể đi tới nơi này. Nhất định trên người có bảo vật, đem bảo vật giao ra đây đi nhân tộc. Người tiến vào sau Sở Mộ là hải tộc, nhìn ngoại hình bọn hắn, không phải là sa tộc, mà là hải sa tộc. Hải sa tộc tuy rằng không cường đại bằng đế sa tộc, nhưng mà cũng là một trong số ít chủng tộc cường đại của hải tộc. Cường độ khí lực của hải sa tộc không biết mạnh hơn nhân tộc bao nhiêu, nhưng lại không có cách nào so sánh với đế sa tộc, kình vương tộc. Nhưng mà thân thể hải sa tộc lại vô cùng mềm dẻo, tính linh hoạt hết sức kinh người, khiến cho thủ đoạn công kích của bọn hắn vô cùng quỷ dị. Hơn nữa hải sa tộc còn có độc tố. Độc tố kia có thể khiến cho thần kinh tê liệt tới tình trạng nhất định, máu tươi đông lại. Rất là đáng sợ, ba hải sa tộc này đều là cường giả thánh cấp cấp thấp, hơn nữa đều là thánh cấp tam tinh. Người lợi hại nhất là thánh cấp tam tinh hậu kỳ, vừa vặn dùng các ngươi thử kiếm vậy. Sở Mộ nhìn ba cường giả thánh cấp của hải sa tộc, mỉm cười nói. Tu vi tăng lên, vĩnh hằng linh kiếm cũng chính thức lột xác hoàn tất, có thể sử dụng. Bất quá Sở Mộ không có ý định lập tức sử dụng vĩnh hằng linh kiếm, trước tiên hắn dùng thiên trảm kiếm đối địch. Để xem thực lực của hắn lúc này đạt tới mức nào. Nếu như không được thì lại vận dụng vĩnh hằng linh kiếm. Song phương đều có sát ý, coi như Sở Mộ thực sự giao bảo vật ra, ba hải sa tộc này cũng không bỏ qua cho Sở Mộ, chẳng qua bọn hắn chỉ muốn hưởng thụ khoái cảm bắt nạt nhân tộc một chút mà thôi. Kiếm rời khỏi vỏ, kiếm quang nhảy lên trong hư không, chém về phía hải sa tộc bên trái. Sở Mộ đột nhiên ra tay, vượt quá dự đoán ban đầu của ba hải sa tộc này. Không ngờ lại dám ra tay. Ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, nhân tộc nhỏ bé, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy đâu. Hai sa tộc bị Sở Mộ tập trung nở nụ cười âm lãnh, thanh âm tạo thành rung động. Bỗng nhiên hai mắt hiện lên vẻ chấn kinh, bởi vì một kiếm đang chém tới của Sở Mộ bỗng nhiên đổi từ chém thành đâm, vô thanh vô tức, tốc độ tăng vọt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cổ của cường giả hải sa tộc này vặn vẹo rất là quỷ dị, nguy hiểm tránh đi vô thanh kiếm thức của Sở Mộ. Mũi kiếm cơ hồ xẹt qua sát đầu hắn. Loại cảm giác lạnh lẽo này khiến cho hắn nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi không thôi. Một kiếm này Sở Mộ vốn cho rằng sẽ có hiệu quả, không ngờ lại bị tránh đi. Chuyện này vượt quá dự kiến ban đầu của Sở Mộ, hắn không ngờ thân thể của hải sa tộc này lại quỷ dị như vậy, có thể tùy ý vặn vẹo. Chương 2433, Sở Mộ mang tới rung động hạ. Mặc dù không có đâm trúng cường giả hải sa tộc, nhưng mà Sở Mộ cũng không có bối rối. Hắn thể hiện ra kỹ xảo chiến đấu rất tốt. Thân kiếm đang đâm ra thuận thế biến đổi, quét ngang một tiếng. Cổ của cường giả hải sa tộc nhanh chóng co rụt lại, mũi kiếm cắt sát qua đầu hắn, cảm giác lạnh như băng lại khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Hai cường giả thánh cấp hải sa tộc khiếp sợ, đồng thời nhanh chóng kịp phản ứng. Bọn chúng ý thức được nhân tộc trước mắt này tuyệt đối là yêu nghiệt đáng sợ, phải diệt sát. Ra tay, cánh tay của hải sa tộc ở giữa co duỗi một cách quỷ dị, một trường mang theo màu xanh cùng với mùi hôi thối. Chua chua lập tức chụp về phía Sở Mộ. Mùi vị kia tập kích tới đầu tiên, làm cho Sở Mộ có cảm giác mê muội, hắn vội vàng phong bế hô hấp lại. Năm ngón tay hải sa tộc bên phải tạo thành chảo, ngón tay dài thêm mấy thốn, như là dao găm, còn phủ lên một tầng quang mang màu xanh bóng loáng, đây là độc tố. Hải sa tộc có một điểm khiến cho người ta chán ghét, đó là độc tố. Hải sa tộc ở bên trái đờ nát né tránh kiếm của Sở Mộ cũng ra tay. Cánh tay hắn kéo ra, năm ngón tay tạo thành bộ dáng như miệng rắn. Giống như độc xà xuất động, bắn về phía Sở Mộ. Trong nháy mắt Sở Mộ đã gặp phải công kích của ba cường giả thánh cấp tam tinh của hải sa tộc. Lâm nguy không sợ, Sở Mộ thi triển kiếm khí lưu ảnh, làm cho công kích của ba hải sa tộc thất bại, chỉ đánh nát kiếm khí lưu ảnh của Sở Mộ. Chân thân xuất hiện bên cạnh, đâm ra một kiếm, lực lượng ngưng tụ, tinh mang thoáng hiện, là toái tinh kiếm thức. Ba hải sa tộc, kém nhất cũng là cường giả thánh cấp tam tinh trung kỳ, thân thể lại rất là quỷ dị. Kiếm pháp tầm thường đối với bọn chúng không có bao nhiêu uy hiếp, chỉ có kiếm thức đỉnh cấp mới được. Toái tinh kiếm thức làm cho ba cường giả hải sa tộc rất là khiếp sợ, vội vàng khống chế thân thể vặn vẹo, né tránh và phản kích. Khí lực của hải sa tộc không mạnh mẽ cho lắm, nếu như cứng đối cứng cũng không khác biệt gì với nhân tộc. Trong hải tộc, bọn chúng không được xếp vào hàng thượng đẳng. Hải sa tộc cũng tự biết chỗ thiếu hụt của bản thân. Bởi vậy bọn chúng chỉ tốn công phu trên phương diện kỹ xảo, dùng kỹ xảo chiến đấu cao siêu.

Đám người Sở Mộ cũng biết người khác đang đứng quan sát. Đánh lâu không được, ba cường giả Hải Xà tộc cảm thấy mất hết mặt mũi, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Trừ không có sử dụng bí pháp ra, hoàn toàn là dùng toàn lực. Cánh tay như rắn, quay lại không thôi, điên cuồng vung vẩy, tràn ngập bốn phía. Từng đợt mùi tanh hôi lan tràn ra, ngay cả hai người thiên tộc kia cũng không khỏi lùi về phía sau. Tuy rằng bọn hắn rất mạnh, nhưng mà chỉ là thánh cấp nhị tinh. Kỳ thực thực lực nhiều lắm chỉ so được với thánh cấp tam tinh bình thường của nhân tộc. Chiến đấu ngày càng kịch liệt, dưới ba cường giả Hải Xà tộc vây công, áp lực Sở Mộ phải thừa nhận dần dần lớn lên. Xem ra thực lực của ta bây giờ chỉ có như vậy mà thôi. Sở Mộ thầm nghĩ, dưới tình huống không thi triển y pháp, đối chiến với cường giả thánh cấp tam tinh không thành vấn đề. Nếu như nhiều thêm một người sẽ không dễ như vậy nữa. Nếu như đã biết rõ chiến lực đại khái của mình, chiến đấu cũng nên kết thúc rồi. Nghĩ tới đây, một tia linh tính hiện lên trên tay trái hắn. Chợt, một thanh kiếm xuất hiện trong tay, tản mát ra một cỗ khí tức bất diệt, từ cổ chí kim. Vĩnh hằng linh kiếm, song kiếm trong tay, lại còn là vĩnh hằng linh kiếm, làm cho khí tức của Sở Mộ liên tiếp kéo lên. Cỗ khí tức bất diệt, từ cổ chí kim vờn quanh thân hắn. Song kiếm triển khai công kích, thế công mạnh mẽ hơn không chỉ một lần. Bí quyết chữ thứ và bí quyết chữ trảm trong tứ đại kiếm thức dưới song kiếm của Sở Mộ liên tục được thi triển. Vốn ban đầu, lúc thi triển xong một chiêu kiếm thức, cần có chút thời gian hoàn hoãn để thi triển chiêu thứ hai. Hiện tại, song kiếm vừa xuất, thiên trảm kiếm thi triển xuất kiếm thức, trong khoảng thời gian hòa hoãn đó, vĩnh hằng linh kiếm thi triển xuất kiếm thức. Thiên trảm kiếm hòa hoãn xong, lại lần nữa thi triển xuất kiếm thức, cứ như vậy mà tuần hoàn. Cũng có thể nói, chỉ cần lực lượng của Sở Mộ không hao hết, hắn có thể một mực thi triển 8 chiêu kiếm thức. Mỗi một chiêu uy lực kinh người, vĩnh hằng linh kiếm, đem vĩnh hằng kiếm ý của Sở Mộ tăng phúc lên vài thành, càng cường đại hơn. Bổ ra một kiếm, trảm thần kiếm thức đáng sợ trùng kích, làm cho vẻ mặt của một cường giả thánh cấp Hải Xà tộc đại biến, thân thể chậm một nhịp, nếu không phải có cường giả Hải Xà tộc ở bên cạnh kịp thời ra tay, chỉ sợ hắn đã bị một kiếm của Sở Mộ bổ đôi đầu. Cường giả Hải Xà tộc kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào vĩnh hằng linh kiếm ở trong tay trái của Sở Mộ. Linh kiếm, người này chỉ là NPC cảnh, không ngờ lại có thể khống chế linh kiếm. Người quan sát xa xa càng kinh ngạc không thôi. Song kiếm, lại có một thanh là linh kiếm, làm cho lực công kích của Sở Mộ tăng lên, thế công tăng lên, năng lực phòng ngự tăng lên, thực lực không chỉ tăng lên gấp đôi. Thế cục biến đổi, ba cường giả thánh cấp Hải Xà tộc chẳng những không có biện pháp áp chế Sở Mộ, ngược lại dưới song kiếm của Sở Mộ dần dần có dấu hiệu bị rơi xuống thế hạ phong. Đặc biệt là thanh linh kiếm mang theo khí tức bất hủ bất diệt kia mang tới uy hiếp mãnh liệt cho bọn hắn. Loại uy hiếp này giống như Sở Mộ kiêng kỵ độc tố của bọn hắn vậy. Phàm là nơi vĩnh hằng linh kiếm đánh xuống đều lưu lại một cỗ lực lượng nhất định. Cỗ phong mang kia, bởi vì vĩnh hằng kiếm ý cho nên dừng lại ở trên không trung rất lâu mới tiêu tán. Đối với ba cường giả Hải Xà tộc tạo thành trở ngại không nhỏ. Không bao lâu sau Sở Mộ đã chú ý tới điểm này. Nếu như có thể khống chế lực lượng lưu lại trong không khí. Linh quang lóe lên trong đầu, ý niệm khẽ động. Nhưng mà từng đạo lực lượng lưu lại vẫn lơ lửng trên không trung, không có nằm trong sự khống chế của Sở Mộ. Sở Mộ cũng không nhụt chí, một mặt chiến đấu với ba cường giả Hải Xà tộc. Một mặt thử nghiệm, lực lượng này là do vĩnh hằng linh kiếm lưu lại, như vậy thử xem có thể thông qua vĩnh hằng linh kiếm khống chế hay không. Trong đầu Sở Mộ lại toát lên một đạo linh quang, thiên trảm kiếm cũng lưu lại một đan ực lượng, bất quá so với lực lượng vĩnh hằng linh kiếm lưu lại yếu ớt hơn rất nhiều. Chỉ cần có chút ngoại lực chạm vào sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Ý niệm khẽ động, dùng vĩnh hằng linh kiếm làm trung giai, lập tức những lực lượng trải rộng chung quanh bị dẫn dắt, liên tục di chuyển. Ngay từ đầu rất chậm, khó có thể nắm giữ. Sau khi thử mấy lần, độ thuần thục gia tăng, dẫn đạo ngày càng nhẹ nhõm hơn. Trong mắt những người khác, Sở Mộ đang làm một chút động tác kỳ quặc. Lại khiến cho hắn vốn chiếm thế thượng phong dần dần bị ba cường giả Hải Xà tộc thay đổi, nếu như tiếp tục nhất định sẽ bị ba cường giả Hải Xà tộc áp chế. Ba cường giả Hải Xà tộc mừng thầm trong lòng. Ánh mắt trao đổi với nhau, toàn bộ bộc phát. Ý đồ muốn nhân cơ hội này chém giết Sở Mộ, không ngờ dị biến lại xảy ra. Một kiếm của Sở Mộ lại đâm về một cường giả thánh cấp Hải Xà tộc trong đó. Lực lượng lưu lại bốn phía bị dẫn dắt, tự động áp bách tới. Lúc cường giả Hải Xà tộc muốn tránh đi thì bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình vừa mới xông lên dường như đã bị thứ gì đó ngăn cản. Kiếm của Sở Mộ đã đâm tới trước mắt, một kiếm khác lại bổ ra, bước lui cường giả Hải Xà tộc đang định ra tay cứu viện. Chương 2435, uy của linh kiếm hạ. Một kiếm đâm tới, bóng ma tử vong bao phủ. Vào thời khắc nguy cấp, cường giả thánh cấp Hải Xà tộc này đem cổ lệch sang một bên, vặn vẹo, nguy hiểm tránh đi một kiếm đâm tới của Sở Mộ.

nhìn qua đã thấy ngoại hình giống như hùng ưng. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra, không phải là ưng, mà là điêu. Lông vũ màu đỏ nhạt, lóe lên quang mang màu vàng nhạt. Trên trán có một rúm lông màu đỏ vàng giao nhau, dựng thẳng lên giống như trào màu. Đôi cánh dang rộng ra, ước chừng hơn 3 thước, có đầu còn hơn 4 thước, thậm chí lớn nhất còn hơn 5 thước. Kỳ dị ở chỗ là đuôi của chúng không phải là một cái đuôi đầy lông như bình thường, mà là một cái đầu âm nghiêm chỉnh. Dưới cuối cùng còn có một cái đầu, rõ ràng là đầu của mãng xà. Nói cách khác, cái đuôi của đầu kim quan điêu này kỳ thực là một đầu mãng xà. Cũng có thể nói, đuôi của đầu mãng xà là kim quan điêu. Kim quan mãng điêu, Sở Mộ có chút kinh ngạc. Hắn đã từng đọc qua rất nhiều điển tịch, trí nhớ cường đại khiến cho nội dung của những quyển điển tịch, sách vở kia lưu trữ trong đầu hắn. Bình thường sẽ không đụng tới, nhưng mà thời khắc mấu chốt rất nhanh có thể nhớ lại. Một cường giả chính thức, không nói lực lượng hắn cường đại tới cỡ nào, còn cần phải có một trái tim cường đại. Đồng thời còn phải có học thức phong phú, nếu như học thức không đủ, gặp được bảo vật lại ngộ nhận là cát bụi. Như vậy sẽ chỉ nhận được chê cười mà thôi, làm sao có thể trở thành cường giả được chứ? Như vậy bất quá chỉ là mãng phu mà thôi. Ngoại hình của đầu điêu này khiến cho Sở Mộ nhớ tới một loại linh thú hắn từng nhìn qua trong cổ linh thú toàn thư. Đúng vậy, kim quan mãng điêu là một loại cổ linh thú. Hiện tại trong thâm lam thế giới đã khó có thể tìm được. Có thể nói là tuyệt tích, có lẽ trong một ít tuyệt địa có thể sinh tồn, nhưng mà tuyệt đối không có nhiều lắm. Kim quang mãng điêu là một loại cổ linh thú rất là cường đại. Vừa mới phá trứng mà ra đã có cấp độ niết bàn cảnh. Một khi trưởng thành tự nhiên sẽ trở thành linh thú thánh cấp. Nhìn thấy sào huyệt của kim quan mãng điêu, trong lòng Sở Mộ toát lên một suy nghĩ. Nếu như thu phục đám kim quang mãng điêu này, mang về Chân Kiếm Tông, để cho đám kim quan mãng điêu này trở thành linh thú hộ tông của Chân Kiếm Tông. Chương 2437, rằng co ở Huyền Dương Điện Thượng. Suy nghĩ mà xem, một đám mấy chục, thậm chí là mấy trăm kim quan mãng điêu trưởng thành, toàn bộ đều là linh thú thánh cấp, chỉ có một ít có thực thánh cấp cấp thấp. Đội hình như vậy trấn thủ ở Chân Kiếm Tông sẽ là một cảnh tượng đồ sộ tới đâu a. Một khi kim quan mãng điêu sinh sôi nảy nở, sẽ càng ngày càng nhiều. Thực lực chỉnh thể của Chân Kiếm Tông cũng tăng lên, phải biết rằng tuổi thọ của linh thú rất dài, hơn xa nhân loại. Thu phục đám kim quan mãng điêu này, chứ có thể làm linh thú hộ tông ra, còn có thể huấn luyện thành tọa kỵ. Để kiếm thánh khống chế, tạo thành một chi kiếm kỵ hộ tông. Trong đầu Sở Mộ toát ra một tia linh cảm, chỉ cần là linh thú, lực lượng tương đối mạnh, nhưng trí tuệ lại không bằng nhân tộc. Nhân tộc có trí tuệ nhưng thực lực lại không bằng linh thú. Nếu như cả hai kết hợp với nhau cũng không phải là tăng trưởng thực lực một cách đơn giản. Còn nữa, tốc độ phi hành của linh thú phi hành thường thường so với cường giả ngang cấp còn nhanh hơn. Suy nghĩ như vậy, Sở Mộ động tâm, vì phát triển Chân Kiếm Tông, coi như hắn đã vắt hết óc suy nghĩ. Trong cổ linh thú bách khoa có ghi chép lại, kim quan mãng điêu là linh thú quần thể, tất có một con vương. Nếu như có thể hàng phục được kim quan mãng điêu vương là có thể hiệu lệnh toàn tộc. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào từng đạo thân ảnh đang xoay quanh trên không, hai mắt lập lòe bất định, âm thầm suy nghĩ. Chỉ là kim quan mãng điêu trưởng thành ít nhất cũng có thực lực thánh cấp nhất tinh. Là kim quan mãng điêu vương, ít nhất nó cũng phải có thực lực tương đương với cường giả thánh cấp trung giai. Hiện tại Sở Mộ còn không phải là đối thủ của cường giả thánh cấp trung giai, dù chỉ là thánh cấp tứ tinh cũng vậy. Còn nữa, cho dù kim quan mãng điêu vương chỉ là thánh cấp tam tinh, hắn cũng không thể động thủ hàng phục. Bởi vì trong sào huyệt của kim quan mãng điêu vương, số lượng kim quan mãng điêu trưởng thành tối thiểu cũng có hơn 10, thậm chí là trên 100 đầu. Suy tư một phen, hắn không tìm ra biện pháp hữu hiệu gì có thể hàng phục. Xem ra hoặc là tìm được trọng điểm của Huyền Dương giới rồi luyện hóa, nắm giữ Huyền Dương giới. Hoặc là có thực lực cường đại hơn, mang theo một chút, Sở Mộ vượt qua sườn núi có sào huyệt của kim quan mãng điêu, tiếp tục đi lên. Đồng thời hắn không ngừng hấp thu, luyện hóa dương khí, củng cố tu vi, căn cơ. Tiếp đó là tôi luyện khí huyết, làm khí lực cường tráng. Thứ ba là rèn luyện nguyên thần, khiến cho nguyên thần ngày càng thuần túy, càng thêm ngưng tụ. Sở Mộ có cảm giác, trong vạn cổ thánh thành này, hắn sẽ phải trải qua vạn cổ kiếp, sau đó đột phá. Họ ẩn thành biến hóa về chất của tính mạng, quá độ, thăng hoa thành vạn cổ cảnh, trở thành cường giả thánh cấp. Cũng chỉ có trở thành cường giả thánh cấp mới có thể coi như chính thức bước vào sân khấu của cường giả. Nguyên thần cũng có phân cơ vơ thấp. Nguyên thần của ta mới thành lập đã được dương khí rèn luyện, có tăng trưởng một chút đã coi như không tệ rồi. Tiến vào trong Huyền Dương giới cũng đã được vài ngày, Sở Mộ tâm phân nhị dụng, không giây phút nào không hấp thu dương khí. Hắn chia dương khí làm ba cỗ, một cỗ luyện hóa kiếm nguyên, một cỗ tôi luyện khí huyết, một cỗ rèn luyện nguyên thần, mấy ngày trôi qua rất có hiệu quả, nhất là ở phương diện nguyên thần của Sở Mộ chỉ ngưng tụ sơ bộ. Muốn tiến bộ rất khó khăn, so với luyện khí luyện thể còn khó hơn rất nhiều, nhưng mà hắn không biết, rất nhiều cường giả thánh cấp, nguyên thần của bọn họ cũng không có cường độ mạnh hơn Sở Mộ hiện tại là bao. Dương khí hoặc là âm khí, chỉ cần đủ tinh thuần cũng có thể phát huy ra hiệu quả rèn luyện nguyên thần. Nguyên thần sau khi được rèn luyện sẽ càng cường đại hơn. Lực lượng thần hồn cũng tăng lên theo, đối với tu luyện giả mà nói, có chỗ tốt rất lớn. Trừ đám cổ linh thú như kim quan mãng điêu kia ra, Sở Mộ lại có thêm lý do để tranh đoạt quyền sở hữu huyền dương giới. Không ngừng tiến lên, thu thập linh dược và khoáng thạch dương tính. Sở Mộ không giây phút nào ngừng nghỉ, chân đạp mặt đất, trên đầu là vòm trời, tay cầm kiếm, tâm phân nhị dụng, hấp thu và luyện hóa dương khí. Đầu suy tư kiếm pháp, tìm hiểu kiếm thiên địa, xuyên vân kiếm thức ngày càng hoàn thiện, kiếm thức chữ trảm cũng được hoàn thiện. Vạn cổ thánh thành là một lần kỳ ngộ lớn của Sở Mộ. Ở chỗ sâu trong bỗng nhiên có một tòa cung điện cực lớn xuất hiện ở trên mặt đất. Bốn phía có vô số hòn đá tán loạn, lớn nhỏ không đồng đều. Có lẽ bởi vì huyền dương giới đã bỏ hoang rất lâu, đã rất lâu không có người tiến vào. Cho nên tòa cung điện to lớn kia vô cùng lẻ loi, trơ trọi. Toàn thân cung điện màu vàng đỏ, màu sắc sáng ngời, sừng sững mà bất hủ. Tản mát ra dương khí chấn động so với những nơi khác trong huyền dương giới còn nồng đậm hơn. Cửa lớn cung điện đóng chặt, trên cửa lớn có một khối bảng hiệu cực lớn, bên trên có điêu khắc ba văn tự cổ xưa. Văn tự này cũng không phải là văn tự truyền lưu thời hiện tại. Văn tự tràn ngập cổ vận, ẩn chứa sự cổ xưa. Một cỗ dương khí nồng đậm, vô cùng tinh thuần từ bên trong cung điện này trào ra, ngưng tụ thành một đạo khí mang màu vàng đỏ, vừa thô vừa to, bay thẳng về phía chân trời. Làm cho bầu trời trong huyền dương giới thay đổi, từng đám mây bị xé nát, ngay cả bầu trời cũng được phủ lên màu vàng đỏ nhạt. Khí mang màu vàng đỏ minh mông, khí tức cương dương mà thuần túy, vạn tà bất xâm, lập tức truyền khắp cả huyền dương giới. Ngay sau gió một đạo thanh âm rộng rãi, to lớn vang vọng. Đạo thanh âm này cũng từ trong khí mang chấn động truyền khắp huyền dương giới. Nắm huyền dương điện, nhận truyền thừa của huyền dương kiếm cung là có thể nắm giữ huyền dương giới. Thanh âm này cổ xưa mà rộng lớn, trung khí 10 phần, giống như tiếng chuông. Trong nháy mắt lan tràn ra chung quanh, như gột rửa nguyên thần. Chỉ một câu ngắn ngủi, chỉ hơn chục chữ đã khiến cho các vị cường giả tiến vào huyền dương giới cảm thấy nguyên thần chấn động, lập tức cảm thấy tai nhẹ mắt sáng. Tư duy càng thêm rõ ràng, giống như nguyên thần được gột rửa một lần vậy. Nội dung bên trong là nói về chỗ tốt làm cho lòng người phấn chấn. Nắm giữ huyền dương điện là nhận được truyền thừa của huyền dương kiếm cung, nắm giữ huyền dương giới. Có được một tiểu thế giới khẳng định huyền dương kiếm cung này nhất định có thực lực bất phàm. Cho nên truyền thừa của nó nhất định cũng bất phàm, càng quan trọng hơn là một tiểu thế giới, giá trị không có cách nào cân đo đong đếm. Cho dù là bốn đại tông môn cổ xưa như tứ đại thiên môn cũng luôn mong ước tới. Chương 2438, rằng co ở huyền dương điện hạ. Ở lối vào huyền dương điện, các cường giả tiến vào huyền dương giới đều biết rõ, đồng thời cũng hiểu được. Hóa ra mấu chốt của huyền dương giới mà bọn hắn luôn khổ cực tìm kiếm hóa ra lại ở ngay trong huyền dương giới. Mà lúc trước huyền dương điện che giấu, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Có lẽ là một thủ đoạn do cường giả huyền dương kiếm cung lưu lại, mục đích là chọn ra người truyền thừa huyền dương kiếm cung. Bất kể nói như thế nào, hy vọng đã xuất hiện. Bất luận là cường giả chủng tộc nào cũng liên tục tiến lên, phóng tới chỗ huyền dương điện. Huyền dương kiếm cung, nói thầm một tiếng, Sở Mộ cũng nhanh chóng phóng tới chỗ huyền dương điện. Khí mang màu vàng đỏ phóng lên trời kéo dài một khoảng thời gian rất dài, hoàn toàn có thể trở thành điểm báo hiệu, chỉ dẫn phương hướng tiến lên cho mọi người. Dùng thực lực của chúng ta đoán chừng không có cách nào tranh đoạt được quyền khống chế huyền dương giới. Tranh đoạt không được huyền dương giới nhưng bên trong huyền dương điện nhất định còn có bảo vật khác. Đúng vậy, suy nghĩ của không ít người không phải là tranh đoạt điểm mấu chốt của huyền dương giới mà là tranh đoạt các bảo vật khác trong huyền dương điện. Tin rằng một tông môn viễn cổ, đây lại là chỗ để khảo nghiệm truyền thừa, nhất định sẽ có nội tình phong phú. Bất quá mục đích của đại đa số cường giả vẫn hướng về phía truyền thừa huyền dương điện mà đi. Dù sao có đạt được nhiều bảo vật hơn đi chăng nữa cũng không bằng một truyền thừa. Nhận được truyền thừa, luyện hóa giới bi, đến lúc đó đại đa số bảo vật đều là của mình. Huyền dương giới cũng là của bản thân, thu hoạch lớn nhất. Cửa của huyền dương điện đóng chặt, bốn phía không có cửa vào nào khác. Có cường giả thi triển sức lực lớn, ẩn cửa huyền dương điện. Nhưng mà cửa điện không có chút sứt mẻ nào, giống như dung hợp vào làm một thể với huyền dương điện, dung hợp vào làm một thể với huyền dương giới vậy. Chư vị cường giả thi triển các loại thủ đoạn, nhưng thủy chung vẫn không có cách nào mở cửa huyền dương điện ra. Đáng chết, cửa điện này không mở ra được, nói gì tới lấy truyền thừa chứ? Huyền Dương kiếm cung này rốt cuộc làm gì? Đã lưu lại truyền thừa, vì sao lại không cho người ta mở cửa điện ra? Không phải thời gian quá lâu cho nên mất đi hiệu lực đó chứ? Có người chửi ầm lên, cũng có người nghi hoặc không thôi. Không ngừng có người chạy tới khiến cho người vốn dẫn đầu tức giận không thôi. Nếu như cửa điện mở ra, bọn hắn có thể đi trước một bước, tiến vào trong Huyền Dương điện. Hiện tại người tới ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc bọn hắn đã đánh mất ưu thế tới trước. Cường giả chạy tới ngày càng nhiều, trên người tản mát ra khí tức kinh người chấn động, làm kinh động tứ phương. Nhân tộc, hải tộc, ngũ linh tộc, thiên tộc. Rất nhiều chủng tộc, còn có mấy người vẻ mặt thái nhợt, mặt không biểu tình, hai mắt tĩnh mịch, người mặc trường bào màu đen, trên thân có khí tức thần bí vần quanh. Trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết bọn hắn là chủng tộc gì. Chỉ là nhìn bên ngoài không có bao nhiêu khác biệt với nhân tộc. Chủng tộc khác biệt cho nên cũng có trận doanh khác biệt. Trận doanh hải tộc có sa tộc, hải sa tộc, trương vương tộc. Đế Sa Ngọc trở lại trong sa tộc được mọi người vây quanh như chúng tinh cùng nguyệt. Nhưng lúc này hắn đang dùng ánh mắt tràn ngập hàn ý cẩn thận đảo qua trận doanh nhân tộc. Còn chưa tới, chờ ngươi vừa tới chính là ngày chết của ngươi. Đế Sa Ngọc âm thầm cười lạnh không thôi. Trừ Đế Sa Ngọc ra, trong trận doanh nhân tộc, Ngao Chân Hằng cũng đang tìm kiếm thân ảnh của Sở Mộ. Nghe nói nhân tộc xuất hiện một siêu cấp yêu nghiệt, có thể dùng tu vi niết bàn cảnh chém giết thánh cấp tam tinh của hải sa tộc. Hơn nữa lại còn lấy một địch ba. Không biết người này là ai, có thể đứng ra để cho ta xem liệu có phải là ba đầu sáu tay hay không. Một cường giả thánh cấp trương vương tộc vung vẩy một thân xúc tu, ngữ khí sắc bén lên tiếng. Hải tộc cũng không phải bền chắc như thép, tuy rằng lúc đối ngoại tương đối đoàn kết, nhưng mà vẫn có nội đấu. Trương vương tộc và hải sa tộc mâu thuẫn từ xưa tới nay. Loại chuyện làm hải sa tộc mất mặt này bọn hắn sao có thể bỏ qua được chứ? Bát chảo quái, cút sang một bên đi. Một cường giả hải sa tộc cả giận nói. Vốn khuôn mặt hắn đã âm trầm, lúc này càng thêm khó coi. Đôi mắt lóe lên quang mang màu xanh, nhìn vào trận doanh nhân tộc. Tin tức này là ai truyền ra? Đứng ra đây cho ta. Có gan truyền ra loại tin tức này lại không có gan thừa nhận hay sao? Không có ai trả lời hắn, bởi vì cường giả thánh cấp truyền ra tin tức lúc ấy có mười mấy người. Tất cả đều không có tới đây, có lẽ là đang trên đường, có lẽ là đã chết mất. Dù sao trong Huyền Dương giới, tranh đoạt bảo vật khó tránh khỏi động thủ. Còn có thể gặp phải một ít cổ linh thú cường đại, bị giết chết cũng không có gì là lạ. Nhân tộc đúng là một đám nhát gan, ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có. Cường giả hải sa tộc này lạnh lùng giễu cợt, dám chó, không, dám xa. Tin tức này nếu như lão tử truyền ra, lão tử là người đầu tiên thừa nhận. Trong nần tộc, một tráng hán cao lớn đứng ra quát. Thanh âm như sấm sét nổ vang, rít gào không thôi. Thanh âm hết sức kinh người, miệng mở lớn, mơ hồ có thể một ngụm nuốt luôn đối phương. Lôi huynh, cần gì phải so đo với thứ hình thù của quái này chứ? Nếu như tin tức này là giả thì cũng không thể là nhân tộc chúng ta truyền ra. Nói không chừng có người muốn hãm hại nhân tộc chúng ta. Nếu như thực sự thì quả thực là điều đáng để chờ mong nha. Một cường giả nhân tộc bộ dáng như thư sinh vung vẩy quạt xếp, không nhanh không chậm cười nói. Bốn chữ hình thù cổ quái vừa vang lên, bất luận là hải sa tộc hay là sa tộc cùng trương vương tộc đều biến sắc. Những lời này quả thực là kéo cừu hận quần thể nha. Bất quá luận số lượng, nhân tộc còn hơn hải tộc. Cường giả cũng không kém chút nào, nếu như chiến đấu cũng không sợ hãi hải tộc, quả thực hải tộc dùng phương pháp quân đội quản lý tộc nhân. Nhưng mà nhân tộc cũng không phải là chia rẽ toàn bộ, tinh anh cũng có không ít. Huống chi loại thời điểm như lúc này, liên quan tới mặt mũi chủng tộc, thua người không thua thế, muốn đánh thì đánh. Trên người các cường giả hải tộc và nhân tộc bốc lên chiến ý, sát ý ngập trời, dẫn động phong vân. Trừ thiên tộc ra, những chủng tộc khác liên tục thối lui, e sợ bị ảnh hưởng tới. Một khi chiến đấu diễn ra, ảnh hưởng quá lớn, muốn đánh thì đánh, chương 2439, muốn chết sao? Ta sẽ thành toàn cho ngươi thượng, cường giả thánh cấp họ Lôi của nhân tộc quát, trên bầu trời có sấm sét hiện lên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm lớn, toàn thân kiếm màu tím, có điện mang vần quanh, linh tính kinh người, kiếm ý ngập trời. Lôi bạo kiếm thánh của nhân tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là cường giả thánh cấp cấp bậc tuyệt thế thiên tài. Ngũ linh tộc thấp giọng nói, hết sức kinh ngạc, hải tộc bá đạo nhưng cũng không dám động thủ lúc này. Bầu không khí thoáng cái trở nên rất là quỷ dị. Nhân tộc và hải tộc dương cung bạt kiếm nhưng không có động thủ chính thức. Chỉ ra vẻ tùy thời có thể ra tay chém giết sinh tử mà thôi. Người thiên tộc chiếm cứ một phương, cách Huyền Dương điện rất gần, bộ dáng cao cao tại thượng. Nhất là tuyệt thế thiên tài và yêu nghiệt trong thiên tộc càng có bộ dáng coi trời bằng vung. Trong bầu không khí quỷ dị,